Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, cưới vợ Lâm Đình Hàm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mà là nguyên do trong đó các người nghĩ tới sao? Sư phụ nói qua, ta song thân đều là bị tỉnh thành những cái kia nhà giàu có đại tộc hại chết. Cơ hồ mỗi một thế gia tài phiệt đều là người tham dự. Hơn nữa không chỉ là tỉnh thành, những thứ khác thế lực cũng có người cắm một cước. Cuối cùng ta phụ mẫu huyết chiến cho đến chết. Chúng còn muốn nhổ cỏ tận gốc. May mắn là, sư phụ phò hộ liền ta chu toàn, khiến cho được ta không ở tả trong bị kẻ thù giết chết. Hôm nay ta không cố sư phụ trước khi dặn dò, tư chạy xuống núi. Cắm rễ ở Hạ Gia Thôn, trải qua nhiều như vậy chuyện, tỉnh thành những người đó sợ rằng đã đoán được ta thân phận. Các người nói, cùng ta chung một chỗ, các người mỗi người có ích lợi gì? Ngoặc kép, Hạ Vũ đột nhiên đứng lên, kỳ dài thêm thon gầy thân thể, tản ra trình độ cao nhất bình tĩnh khí tức đáng sợ. Bình tĩnh tựa như hàn đàm đen nhánh con ngươi. Chỗ sâu giống như cất giấu hai chuôi lợi kiếm, sắc bén thêm đáng sợ, muốn mở ra sắc bén nhất thế công. Trong đó, Hạ Vũ còn có nguyên nhân chưa nói, như không phải là muốn cùng các nàng chung một chỗ. Mình đã sớm đi tỉnh thành, phụ mẫu huyết cừu, không đội trời chung, bất luận phụ mẫu năm đó làm sự việc là đúng hay sai, có thể vậy cuối cùng là mình huyết thân. Bị người vây khốn huyết chiến mà chết, mình phải trả thù, thân làm con, thù này không chạy, làm sao làm người, mà cộng thêm ngày hôm nay, Ninh Duẫn Nhi và Lâm Đình Hàm các nàng từng bước ép sát. Hạ Vũ như thế nào không nhìn ra, không thể làm gì khác hơn là đem trong trái tim ẩn núp sâu nhất sự việc. Nói cho các nàng biết, để tránh ngày sau sinh ra hiểu lầm. Giống như trước mình ngu học trò nói được, có chút lúc này bị thương sâu, sợ rằng sau này lại cũng không đền bù được. Cho nên Hạ Vũ mới đem lo âu trong lòng chuyện nói ra, mà Lâm Đình Hàm và Ninh Duẫn Nhi, hai mắt đẹp đều là mang theo rung động về, quay lại tràn đầy sâu đậm áy náy. Và Hạ Vũ ở chung với nhau lâu như vậy, các nàng lại có thể không chút nào nhận ra được. Gần đây lười biếng, xử sự không pha Hạ Vũ, trong lòng cất giấu chuyện lớn như vậy, mà các nàng nhưng lại không biết gì cả. Hơn nữa còn chỉ muốn bức bách Hạ Vũ, lừa hắn, dò xét hắn đối với mình đám người thái độ. Mặc dù kết quả rất hài lòng, nhưng là hôm nay các nàng nhưng một chút cũng không cao hứng nổi. Nguyên nhân chỉ có các nàng mình rõ ràng, nhưng mà Ninh Duẫn Nhi còn có Lâm Đình Hàm, ở môi hồng hơi ngoạo nguậy, còn không lúc nói chuyện, Hạ Lợi trong mắt sát khí lộ ra, thân thể ưỡn thẳng tắp, trên mình mơ hồ mang theo thiết mùi máu, hắn lãnh khốc chứa sát khí hét lớn, Vũ ca, trên mình ngươi huyết cừu, chính là ta Hạ Lợi huyết cừu, nếu không phải ban đầu ngươi đánh thức ta, để cho ta đi theo bên người ngươi. Bây giờ ta vẫn là một cái tên đầu trộm đuôi cướp. Ân thế tạo, suốt đời không quên, là ngươi đánh một trận, suốt đời không hối hận. Tiếng chuông có lực lời nói, tràn đầy tiết huyết không sợ ý, lại là đằng đằng sát khí. Khương Phàm lớn giống vậy uống, tiểu ca đối với ta có ân cứu mạng, nhỏ trên người anh huyết cừu, cùng là ta Khương Phàm trên người huyết cừu. Thù này không đội trời chung, không báo, ta Khương Phàm làm sao làm người. Thiết huyết sát phạt lời nói, từ bọn họ hai ca trong miệng nói ra, tiết lộ ra kiên định không rời ý, lại là ở là Hạ Vũ trên mình chia sẻ một ít cái thúng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ cảm động, chân thành cười một tiếng, ấn hai người bả vai, nói, huynh đệ tốt, nói xong. Ninh Duẫn Nhi đỏ mắt, mang theo vẻ ủy khuất, nói, thúi ngu ngốc, thật xin lỗi rồi, ta cũng không nghĩ tới trên mình ngươi còn có nhiều như vậy chuyện. Thật xin lỗi, ta, Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng mặt đẹp, thoáng qua khó chịu ý, nàng cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ trên mình lại có thể lưng đeo loại chuyện này. Tiếp nhận áp lực có thể tưởng tượng được, nhưng mà, bọn hắn lời nói còn chưa nói xong. Hạ Vũ không có tim không có phổi cười hắc hắc. Nói cái gì vậy? Ta một mực cầm các người gia chủ. Nói gì thật xin lỗi đâu? Có lẽ hẳn là ta hướng các người nói xin lỗi. Hạ Vũ thần giác giơ lên, mang có vẻ khổ sở nụ cười. Ninh Duẫn Nhi mắt to nghi ngờ nhìn hắn. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Ngu ngốc, người phụ mẫu rốt cuộc là ai à? Có thể bị thế gia liên thủ vây giết người. Gần mấy chục năm có thể đếm được trên đầu ngón tay à? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta tử quỷ kia sư phụ vậy không có nói cho ta. Chỉ nói gia nhập tổ hành động đặc biệt sau đó. Chính là đi lên phụ thân lối cũ. Để cho ta từ từ cha. Hạ Vũ liếc mắt, nằm trên ghế salon. Không biết làm sao duỗi người. Ninh Duẫn Nhi cúi cái đầu nhỏ, ngồi ở trên ghế salon. Một đôi mắt sáng thoáng qua suy tư vẻ. Nhìn Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Cuối cùng nàng lại có thể đích nói thầm một câu. Và đã từng đan hương hương vậy tự nói. Nói, cái này ngu ngốc thật là người kia đứa trẻ. Nhìn như làm sao có chút hổ phụ huynh tử à. Ngươi nói gì? Hạ Vũ quay đầu lại ánh mắt kinh ngạc nhìn về Ninh Duẫn Nhi. Không hiểu cô nàng này lại đang nói thầm cái gì đó. Ninh Duẫn Nhi khoát tay lia lịa nói. Không việc gì, ta phát hiện ta đối với ngươi cái này. Biết rõ đặc biệt thiếu. Muốn phải nhiều rõ ràng một chút. Thật ra thì, năm đó Hạ Vũ phụ thân những chuyện kia. Tạo thành náo động cũng không nhỏ. Cơ hồ tất cả võ tu. Hoặc hơn hoặc thiếu cũng biết một chút, mà dưới mắt, Ninh Duẫn Nhi trong lòng tựa hồ có chút suy đoán, nhưng không hề dự định nói. Một khi nói, Hạ Vũ có thể sẽ mất khống chế, từ đó đi lên báo thù con đường, sẽ cùng các nàng bây giờ thích ý ấm áp cuộc sống gia đình tạm ổn. Đi lên hoàn toàn con đường ngược lại, còn như Hạ Vũ không biết làm sao đích nói thầm một câu. Ta từ nhỏ ở trên núi đạo quan lớn lên. Không có gì có thể nói à. Liền là mỗi ngày vẽ lá bùa. Đọc một ít phức tạp cổ tịch. Chỉ như vậy đuổi cuộc sống. À, Ninh Duẫn Nhi không yên lòng trả lời một tiếng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều không nói. Không có ai hỏi Hạ Vũ kẻ thù là ai. Hạ Vũ cũng không muốn nhiều lời. Có lẽ mình căn bản liền không có ý định cho các nàng nói tỉ mỉ. Mình nguyên vốn cũng không muốn dính dấp đến các nàng. Đây là mình sơ lòng. Cho nên, mới vừa rồi Hạ Vũ chỉ bất quá muốn nói cho các nàng biết. Mình thật là có nguyên nhân. Nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi nhưng là nâng lên cổ. Hô to nói, không đúng, thiếu chút nữa bị ngươi cái này ngu ngốc cho lừa bịp được. Cái gì không đúng? Hạ Vũ một mặt mơ hồ. Trong lòng mơ hồ bốc lên một cổ dự cảm. Ninh Duẫn Nhi lật rất xem thường. Nói, ngươi nói cái gì không đúng? Ngươi đem Đình Hàm tỷ ngủ với. Ngươi phải phụ trách đảm nhiệm à? Ít nhất cái này hai ngày cưới vợ Đình Hàm tỷ à? Hạ Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ sắc mặt ngăm đen đen thui, ánh mắt tựa như xem ngu si như nhau, nhìn mặt đầy tung tăng Ninh Duẫn Nhi, mình cũng hoài nghi cô nàng này đầu óc, rốt cuộc là sao dáng dấp, có phải hay không và mình thiếu một cái não đường về à? Mình mới vừa rồi đem lời đều nói đủ biết, bên người một khi xuất hiện vô cùng là thân mật người, cũng biết bị kẻ thù để mắt tới. Tương đương với trực tiếp đem các nàng cuốn vào mình cừu hận trong vòng xoáy. Nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi tên ngu ngốc này, tựa hồ cũng không biết đạo lý này à. Còn ở một bên ồn ào lên làm ầm ĩ. Quay lại,